Chương 1091 Thiên Ma Ngũ Đại Chiến Thần Ý Quốc, phi trường La Mã Quốc tế, một nhóm sáu tên nam tử khuôn mặt đông phương chính đang chờ phi cơ. Sáu người người cầm đầu chính là một tên nam tử trung niên áo xanh uy nghiêm, còn lại năm người đều bộ dáng lão giả. Long đế, trong nước có tin tức gì sao? Một tên lão giả tóc bạc hỏi nói, giết hại Võ Kình cung chủ người phải chăng đã bắt được, ngữ khí nam tử uy nghiêm ngưng trọng nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Lâm trợ lý truyền tới tin tức, chuyện này Ngân Hồ ra mặt, đi Đông Giang thì bắt hung thủ giết hại Võ Kình, Ngân Hồ cung chủ tự mình ra mặt. Lão giả tóc bạc nói, vậy hẳn là rất nhanh sẽ có thể giải quyết đi. Hừm, Ngân Hồ niên kỷ tuy nhỏ, nhưng tu vi càng tại bên trên mấy người lão đầu tử chúng ta. Nàng ra tay, nên vấn đề không lớn. Chỉ là không nghĩ tới, nàng nguyện ý đi thay Võ Kình báo thù. Không nên nghĩ như vậy, người ta dù sao cũng là huynh muội. Máu mủ tình thâm, ta nhổ vào, máu mủ tình thâm cái gì, theo ta thấy gia hỏa Võ Kình kia chính là cái rác rưởi. Một tên lão giả tánh khí nóng nảy khinh thường nói, nếu không phải Võ Thông Thiên che chở hắn, hắn có tư cách gì trở thành chủ nhân Thương Ưng Cung, điều này cũng hết cách rồi, Võ tiền bối mở miệng, Long đế cũng không thể phản đối. Một gã tốt lão khác ấn tượng đối với Võ Kình không quá gắt nói. Thôi, bây giờ nói những thứ này không có ý nghĩa gì, Long đế nói. Theo tin tức mới nhất, Ngân Hồ chưa bắt lại hung thủ, hơn nữa tựa hồ phản bội. Cái gì? Phản bội? Năm tên lão giả nghe vậy, thần sắc tất cả đều khiếp sợ. Nếu như địch nhân thật cường đại, Võ Linh Lung chiến bại thì cũng chẳng có gì. Nhưng Võ Linh Lung làm phản bội mọi người, vấn đề này liền lớn. Không có đạo lý, Ngân Hồ dựa vào cái gì sẽ làm phản? Xác thực, Ngân Hồ hẳn đúng là trung thành nhất đối với Long Hồn. Nàng không có đạo lý làm phản. Long đế, ngươi tin tức này có thể tin cậy được hay không? Tin tức chính là tin tức, không được hoài nghi có đáng tin hay không, ngươi còn tưởng rằng đang cá tháng tư sao? Long đế tức giận nói. Ây! Lão giả kia không phản bác được, nhưng mà suy nghĩ một chút cũng đúng, tổng bộ Long Hồn tin tức truyền đến, làm sao lại là giả? Đi, lập tức sẽ lên phi cơ, chuẩn bị lên đường đi. Sáu người không còn tán gẫu. Đứng dậy chuẩn bị đi xếp hàng, nhưng tại lúc này, một tiếng thở lãnh túc tự dưng ở bên trong sân bay hiện lên. Cẩn thận, có sát khí. Long đế nhắc nhở năm người nói, năm tên lão giả cũng không phải hạng người hời hợt, thần sắc tất cả đều nghiêm nghị, cảnh giác bốn phía. Đô đô đô bỗng nhiên, bên trong phi trường vang dội một hồi còi báo động dồn dập, giống như là một loại báo động nguy hiểm nào đó. Xung quanh, những cái dân chúng phổ thông nhất thời kinh hoảng thất thố mà loạn thoang. Ngay cả máy bay cũng không đoái hoài tới, tất cả đều chạy ra ngoài. Trong khoảnh khắc, phòng chờ lớn như vậy cũng chỉ còn sót lại một nhóm sáu người Long đế. Quả nhiên là hướng về phía chúng ta tới, địch nhân không phải chuyện đùa, cẩn thận. Long đế nhắc nhở lần nữa những người còn lại, lập tức dùng hùng hồn ngữ khí gọi nói, tình cảnh lớn như vậy, còn cần giấu đầu lòi đuôi sao, hiện thân đi. Chặt chặt, Long đế hát quốc đại danh đỉnh đỉnh đến chơi ý quốc, không thể tới chào đón, thất kính thất kính. Lời nói vừa ra, chỉ thấy một tên to người da trắng khuôn mặt Tây Phương cao từ lầu hai tung người nhảy xuống, chắp hai tay sau lưng, cùng sáu người Long đế giằn co. Ngươi là, Long đế nhìn chằm chằm người da trắng cao to, lộ ra vẻ nghi hoặc. Dưới quyền ma quân, một trong thiên ma chiến thần, Percy. Người da trắng có phần kiêu ngạo mà tự giới thiệu mình, quả nhiên là người của thiên ma tổ chức. Long đế ánh mắt chớp động nói. Nghĩ không ra đoàn người chúng ta vì truy xét thiên ma tổ chức, đi tới châu Âu mấy tháng, liền một cọng lông đều không tìm được, hiện tại chuẩn bị trở về, các ngươi ngược lại tự mình hiện thân. Rất châm biếm phải không? Percy nhìn chằm chằm Long đế, cười nói, Long đế, ngươi quá tự cao tự đại rồi, kỳ thực một khắc các ngươi từ đạp vào cảnh nội châu Âu trở đi, hành tung liền bị thiên ma tổ chức nắm trong bàn tay, chỉ là chúng ta không có hứng thú để ý tới ngươi mà thôi, vậy ngươi bây giờ đột nhiên xuất hiện. Là bởi vì cái gì? Long đế hỏi. Bởi vì ma quân đại nhân có lệnh, phải bắt sống ngươi, làm con tin. Percy không che giấu chút nào ý đồ nói. Con tin, Long đế nghe vậy, nhướng mày một cái. Không sai. Percy nói, ma quân đại nhân từng tại hát quốc lưu lại một đạo lực lượng ký thể, nhưng mà trước đây không lâu, đạo ký này thể bỗng nhiên bị người tịnh hóa. Ma quân đại nhân muốn tìm ra người kia. Ký thể. Long đế nghe vậy, lập tức liền nghĩ đến Hàn Chỉ Yên, kỳ thực hắn đến châu Âu kiểm tra thiên ma tổ chức, chính là hoài nghi lực lượng cổ quái trong cơ thể Hàn Chỉ Yên kia cùng thiên ma tổ chức có liên quan. Hiện tại, Percy nói xác nhận một điểm này, lực lượng trong cơ thể Hàn Chỉ Yên thuộc về thiên ma tổ chức, ma quân. Nhưng làm hắn khiếp sợ hơn chính là, lực lượng ma quân trên thân Hàn Chỉ Yên lại bị người tịnh hóa. Phải biết, ban đầu hắn và Hàn gia lão tổ và 10 vị nguyên lão thần giai long hồn liên thủ, đều không cách nào áp chế cổ lực lượng kia, ngược lại khiến Hàn gia lão tổ trọng thương vẫn lạc. Bên trong Hắc Quốc, người nào có năng lực tịnh hóa cổ lực lượng này? Long đế, bên trong Hắc Quốc còn có tồn tại mạnh hơn ngươi, danh hiệu của ngươi còn an ổn sao? Percy nghiền ngẫm mà cười nói, không bằng chúng ta hợp tác quên đi, ngươi dùng kế đem người kia dẫn tới châu Âu đến, để mà quân đại nhân ra tay giết hắn. Chỉ cần hắn cái chết, địa vị của ngươi liền sẽ không nhận uy hiếp, như thế nào? Chê cười, Long đế khinh thường nói, Hắc Quốc có ẩn núp cao thủ, chính là may mắn Hắc Quốc, ta cao hứng còn không kịp, sao lại cùng ngươi thông đồng làm bậy mà hãm hại hắn? Vậy ngươi đây là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ngữ khí Percy bỗng nhiên lạnh lùng nói. Đột nhiên, chỉ thấy thân ảnh Percy biến mất, vượt qua, một chưởng đánh thẳng Long đế. Long đế thấy vậy, vận công ngăn cản theo bản năng. Ầm. Hai đại cường giả địa tiên đụng nhau, khí lưu khủng bố hướng bốn phía khuếch tán, khiến cho mặt đất không ngừng xuất hiện vết nứt. Năm tên lão giả muốn tiếp viện Long đế, lại phát hiện căn bản không tới gần được hai người, đều bị ngăn trở ở khí lưu ra. Không hổ là thiên ma chiến thần, lực lượng khá kinh người, Long đế ngữ khí hờ hững nói, nhưng chỉ dựa vào ngươi một người, còn chưa có bản lãnh bắt lấy ta. Phải không? Percy thấy Long đế chặn được một chưởng của mình, giống như bàn thạch. Vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên cười nói, Long đế xác thực không phải hư danh nói chơi, nhưng rất tiếc nuối nói cho ngươi biết. Trong thiên ma tổ chức, chiến thần không chỉ một người, mà là tổng cộng ngũ đại chiến thần. Ngũ đại chiến thần. Long đế nghe vậy, thần sắc mạnh mẽ biến. Đột nhiên, bốn đạo thân ảnh quỷ mị khác từ lầu hai bay vọt mà đến, đồng thời xuất thủ, tấn công về phía Long đế. Long đế dẫu có uy năng thông thiên, lúc này lấy một địch năm cuối cùng hiện ra bại thế. Bành, Long đế gặp phải năm đạo mang lực oanh kích, trọng thương bay ngược ra ngoài, mất đi chiến lực. Long đế. Năm tên nguyên lão Long hồn kinh hãi đến biến sắc, muốn tiến đến cứu viện, nhưng mà, tuy rằng số lượng bằng nhau, nhưng chất lượng khác nhau trời vực. Bành. Bành. Bành. Trong nhấp nháy, năm tên nguyên lão Long hồn cũng bị chế phục. Năm lão gia hỏa này làm sao bây giờ, cùng nhau mang đi đi. Tiền đặt cuộc nhiều hơn một chút, bên Hắc Quốc kia sẽ càng xem trọng, để chúng ta dễ thực hiện kế hoạch. Chương 1092, xông vào Long Hồn Thập Nhị Cung Hàn Chỉ Yên khôi phục, sau đó Hàn Cổ Xuyên liền đem nàng đến Hàn gia rồi, nhưng Tiêu Trần vẫn ở lại trang viên. Tiền bối, ngươi muốn đem bốn khối đế lệnh hợp nhất lại sao? Võ Linh Lung hỏi. Đương nhiên. Tiêu Trần khẳng định trả lời, hắn phí khí lực lớn như vậy để tìm ra bốn khối đế lệnh. Tự nhiên không phải là vì chơi đùa. Ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Tiêu Trần nói. Được rồi. Võ Linh Lung hiểu ý, đi ra bên ngoài chờ. Tiêu Trần lấy ra bốn khối đế lệnh, làm chúng nó treo lơ lửng giữa trời, sau đó thi triển thuật pháp, khiến chúng nó sản sinh liên hệ với nhau. Xuy suy, bốn khối đế lệnh cảm ứng lẫn nhau, có tia lửa điện từ bung ra, chuyển động thật nhanh quanh Tiêu Trần. Tiêu Trần nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ bên trên đế lệnh truyền đến khí tức quen thuộc, rất nhanh, một ít ký ức bị lưu lạc thoáng qua, trí nhớ của hắn lần nữa bắt đầu hồi phục. Thì ra là như vậy, lúc trước hắn rời khỏi nơi này, người thừa kế vị trí của hắn chính là cô Lan Trác Phàm, là Long đế đời thứ hai. Về phần Long hậu, rất hiển lại chính là Lý Vân đệ tử Huyền Thiên Tông cùng hắn đi qua hoạn nạn, lúc trước bởi vì chuyện dự ngôn chi nữ, mười đại tu chân giới xâm phạm địa cầu, bắt cóc rất nhiều người. Trác Phàm mới cùng Lý Vân quen biết, còn bái đường thành phu thê, Tiêu Trần đã cho Trác Phàm một khỏa cửu chuyển thiên linh đan, chắc hẳn tại sau khi hắn ly khai địa cầu, Trác Phàm tiến bộ thần tốc, hoàn toàn xứng đáng trở thành Long đế đời thứ hai Long Hồn Thập Nhị Cung. Trác Phàm sau khi nhậm chức, cùng Lý Vân dốc sức phát triển, thiết lập hệ thống càng hoàn thiện, để cho Long Hồn Thập Nhị Cung chân chính nổi danh trên đời. Tiêu Trần dù sao trên địa cầu cũng không lâu, cho nên Long Hồn Thập Nhị Cung đến trong tay Trác Phàm mới tính chân chính đạt đến tới được thời kỳ đỉnh phong, khiến các nước thế giới nghe tin đã sợ mất mật. Võ Linh Lung chờ ở bên ngoài ước chừng nửa giờ, liền thấy Tiêu Trần từ trong nhà đi ra. Tiền bối, như thế nào? Võ Linh Lung lập tức hỏi nói, bốn khối đế lệnh kia hợp chung một chỗ xảy ra chuyện gì? có tin tức Long Đế tiền nhiệm hay không? Bản thân ngươi xem đi. Tiêu Trần đem một khối hắc thiết hình tứ phương giao cho Võ Linh Lung, hắn thu thập đế lệnh, chỉ là muốn thông qua đế lệnh, tìm về một ít ký ức, về phần bản thân đế lệnh, với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Võ Linh Lung nhận lấy đế lệnh hoàn chỉnh, nhìn chung quanh cũng không nhìn ra manh mối gì, không nén nổi nghi ngờ nói, hình như không có chuyện gì ngạc nhiên, cũng chỉ là bốn khối đế lệnh hợp lại chung một chỗ mà thôi. Không thì ngươi muốn cái đồ vật gì nữa? Tiêu Trần hỏi. Ây, Võ Linh Lung có chút lúng túng nói, ý của ta là, tương truyền bốn khối đế lệnh hợp nhất, sẽ đạt được hành tung Long Đế tiền nhiệm, hơn nữa có thể được một bộ công pháp rất mạnh. Trong này xác thực ghi lại một bộ công pháp, về phần hành tung Trác Phàm, không có ghi chép. Tiêu Trần nói. Trác Phàm. Võ Linh Lung ngẩn ra. Chính là Long Đế tiền nhiệm trong miệng ngươi, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cái gì? Võ Linh Lung nghe vậy, nội tâm kinh sợ. Nàng hoảng sợ, dĩ nhiên không phải Tiêu Trần biết tiền nhiệm danh tự Long Đế, mà là phương thức Tiêu Trần xưng hô Long Đế tiền nhiệm. Tiêu Trần gọi cái tên Trác Phàm này, thì rõ ràng chính là một loại giọng điệu đối với vãn bối hoặc là cấp dưới. Tiền bối, ngươi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Võ Linh Lung đi theo Tiêu Trần đến giờ, cũng biết được Tiêu Trần không phải loại thích thể hiện hơn người khác. Tiêu Trần nếu xưng hô như vậy tiền nhiệm Long Đế, vậy nói rõ hắn thật nhận thức Long Đế tiền nhiệm, hơn nữa quan hệ tuyệt đối không bình thường. Lẽ nào? Trong đầu Võ Linh Lung xuất hiện một cái tên khác, nhưng rất nhanh, nàng lại vung đi ý nghĩ không thiết thực này. Sư phụ nói vị kia đã ly khai địa cầu, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở về, nàng làm sao có thể nhìn thấy chứ? Tiêu Trần nhìn Võ Linh Lung một cái, nói ra, ta là ai không quan trọng, quan trọng chính là chúng ta bây giờ nên đi Long Hồn một chuyến. Tiền bối, ngươi giết Võ Kình, lại giết Võ Gia Lão Tổ, chỉ sợ Long Hồn hiện tại đã đem ngươi liệt vào nhân vật nguy hiểm nhất. Hiện tại chạy đi Long Hồn, chính là tưới dầu vào lửa. Võ Linh Lung nhắc nhở, vấn đề nên đối mặt, vô pháp trốn tránh, không bằng khoái đao trảm loạn ma, giải quyết sớm một chút. Tiêu Trần vừa nói, đã đi ra ngoài. Võ Linh Lung bất đắc dĩ, chỉ có theo sát, lúc trước Tiêu Trần thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung, thì cũng không có chính thức như vậy, chỉ là kiến tạo một cái cứ điểm đơn giản. Mà hôm nay trải qua hơn 200 năm phát triển, tổng bộ Long Hồn Thập Nhị Cung đã có biến hóa long trời lỡ đất, có thể nói, cho dù là quân khu Yến Kinh, đều hùng vĩ kém xa tích tắp tổng bộ Long Hồn Thập Nhị Cung, cũng không phải xa hoa nguy nga lộng lẫy, mà là loại khí tức trang nghiêm thần thánh đặc biệt kia, khiến người nhìn mà sợ. Người bình thường đi ngang qua cũng không dám thở mạnh, nhưng vào hôm nay, hai đạo nhân ảnh xông ngang thẳng vào, đạp vào bên trong tổng bộ Long Hồn Thập Nhị Cung. Hưu hưu hưu, bên trong tổng bộ, người tuần tra phát hiện dị trạng nên phát ra cảnh báo, không ngừng có cao thủ khinh công rất giỏi bay vút mà đến, đem hai người bao vây, trọng địa Long Hồn Thập Nhị Cung, những người không có nhiệm vụ cắm vào. Những người không có nhiệm vụ, Võ Linh Lung nghe vậy, nghiêm nghị tiến đến nói. Ta cũng xem như những người không có nhiệm vụ sao? Võ Linh Lung, ngươi cấu kết ngoại nhân, giết huynh đệ và lão tổ, thiên lý bất dung, đã bị chư vị cung chủ cùng nguyên lão liên danh từ bỏ chức ngân hồ cung chủ, hơn nữa bị liệt là tội phạm cấp độ S, khuyên ngươi thúc thủ chịu trói, hối lỗi sửa sai, không cần tiếp tục chấp mê bất ngộ. Một tên cấp bậc tiểu đội trưởng hướng về phía Võ Linh Lung nói. Giết huynh đệ và lão tổ, Võ Linh Lung nghe vậy, giận quá thành cười nói. Cái tội danh này, ta có thể không chịu nổi. Nhưng ngươi không có cách nào phủ nhận sự thật này, lời nói vừa ra, lại thấy mấy đạo nhân ảnh tản ra khí tức cường đại bay vút mà đến, rơi vào trước mặt Võ Linh Lung. Các ngươi, Võ Linh Lung nhìn lên những khuôn mặt quen thuộc trước mặt này, bên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ không phải là người khác, chính là chư vị cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung còn lại, Chu Tước, Huyền Vũ, Thần Viên, Kim Sư, Bạch Hổ. Đúng mà nói, năm đó yêu đao Tiêu Anh Tuyết chính là Tiêu Trần đặt tên đặc thù, chờ sau khi Tiêu Anh Tuyết rời đi, đương nhiên không có người có thể sử dụng cái danh hiệu yêu đao này, cho nên Thập Nhị Cung không có yêu đao, nhiều hơn một cái Bạch Hổ. Ngân Hồ, nghĩ không ra ngươi lại trụy lạc đến mức này, sớm biết như vậy, ta lúc đầu quả thực không nên tiến cử ngươi đi bắt hung thủ giết hại Võ Kình cung chủ. Chu Tước cung chủ nhìn đến Võ Linh Lung, lắc đầu thở dài. Nàng cùng Võ Linh Lung là hai người phụ nữ duy nhất bên trong cung chủ Thập Nhị Cung, tuy nói niên kỷ chênh lệch không nhỏ, nhưng ngày thường quan hệ rất tốt. Hôm nay loại cục diện này, làm nàng rất khó xử. Các ngươi đều còn không biết chuyện gì xảy ra, liền kết luận gấp như vậy, sẽ không quá vũ đoá sao? Võ Linh Lung cố ý giải thích, nhưng nhất thời lại không biết nên giải thích thế nào. Loại sự tình này liếc qua thấy ngay, còn có cái gì tranh luận sao? Cung chủ Kim Sư Cung sải bước đi lên trước, ánh mắt quét qua tại trên thân Tiêu Trần, lại nghiền ngẫm mà nhìn đến Võ Linh Lung nói, Ngân Hồ, ta lúc trước vậy mà không biết ngươi lại ưa thích Tiểu Bạch Kiểm, khó trách ban đầu ta theo đuổi ngươi, ngươi trực tiếp liền cự tuyệt. Chương 1093, ta đến học Kim Sư, ngươi giàu gì cũng là nhất cung chi chủ, phải hiểu được tự trọng. Võ Linh Lung cả giận nói. Chặt chặt, làm cũng đã làm rồi, lẽ nào ngươi còn thẹn thùng? Kim Sư cung chủ nghiền ngẫm cười nói, ta nói chuyện là có chút khó nghe, nhưng đây không cũng là sự thật. Tiểu tử này giết ca ca ngươi, ngươi không những không bắt hắn, ngược lại đem hắn đưa tới võ gia, đem lão tổ võ gia các ngươi hại chết. Kim Sư, ngươi im miệng. Võ Linh Lung ngữ khí băng lãnh, toàn thân hiện ra một cổ kiếm ý uy áp. Thẹn quá thành giận, muốn giết ta sao? Kim Sư cung chủ vẫn không lựa lời mà tiếp tục nói, có phải làm ngươi xấu hổ lắm không? Ngươi, Võ Linh Lung lại không cách nào nhìn được, muốn phải ra tay. Nhưng Tiêu Trần ngăn cản nàng, nói ra, không cần động khí như vậy, ta tới xử lý. Võ Linh Lung nghe vậy, lúc này mới dừng khí thế, nha à, Tiểu Bạch Kiểm muốn tự mình xuất đầu. Kim Sư cung chủ nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, đau lòng cho mỹ nhân sao? Loại tố chất này của ngươi, là làm sao lên làm thập nhị cung chủ được? Tiêu Trần nhìn đến Kim Sư cung chủ, ngữ khí rất là không vui. Cung chủ Long Hồn thập nhị cung có thể hung tàn, nhưng tuyệt không thể như Lưu Mạnh, miệng đầy ngôn ngữ ô uế, thái độ nói năng tùy tiện. Ấn tượng cái Kim Sư cung chủ này tại trong lòng Tiêu Trần, so với Võ Kình còn muốn tồi tệ hơn. Có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết sao? Đột nhiên, Kim Sư cung chủ một mực miệng đầy lời nói dơ bẩn thay đổi thần thái, uy áp thần giai bao phủ Tiêu Trần, trong tay Bất Diệt Kim đao hiện ra. Bất Diệt hư không trảm, một đao chi uy, lay động thương khung, đánh rách mặt đất, đao khí khủng bố đánh thẳng Tiêu Trần. Cũng trong lúc đó, sau lưng tứ đại cung chủ Chu Tước, Bạch Hổ, Thần Viên, Huyền Vũ đồng thời xuất thủ, phối hợp ăn ý với Kim Sư. Chu Tước thổ diễm, thương khung phá, hỗn thiên kích, Bất Diệt đao ấn, ngũ đại cung chủ, ngũ đại tuyệt học, tại lúc này đồng thời tấn công về phía Tiêu Trần. Yêu cầu thấp nhất để vào Long Hồn thập nhị cung là tu vi thiên giai, nhưng trên thực tế ngoại trừ Võ Kình dùng vào quan hệ bước vào Long Hồn thập nhị cung, còn lại cung chủ cơ bản đều là tu vi thần giai, hơn nữa còn là người xuất sắc bên trong thần giai. Lấy thực lực Võ Linh Lung, đối đầu bất kỳ người nào trong năm người cũng có thể thoải mái giành thắng lợi, đối đầu hai người có thể chiến bình, nhưng nếu là ba người trở lên, nàng thua không nghi ngờ. Huống chi, hiện tại là năm người liên thủ, có thể sánh ngang một tên cường giả địa tiên cảnh, đã vượt qua phạm vi nàng có thể xử lý, nhưng mà nếu Tiêu Trần ra mặt, vậy cũng không tới phiên nàng nhúng tay, cho nên hắn dứt khoát lui về phía sau, cách xa vòng chiến. Nhàm chán, đối mặt ngũ đại tuyệt học của ngũ đại cường giả, Tiêu Trần lại là căn bản không để vào mắt, nhấc chân hướng mặt đất dẫm một cái. Âm, trong khoảnh khắc, loạn thạch văng tung tóe, bụi đất tung tóe, một cổ sóng khí hỗn loạn hoàn trần lấy Tiêu Trần làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Bành. Phốc, Kim Sư cung chủ đứng mũi chịu sào, không chỉ đao khí bị khí lãng nghiền nát, thân hình cao lớn của hắn càng là bị oanh kích, thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tiếp theo, tuyệt học bốn người Chu Tước, Bạch Hổ, Thần Viên, Huyền Vũ cũng là bị phương thức thô bạo nhất tan rã, sóng khí dư kình oanh trên người bọn hắn. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc, bốn người tất cả đều thổ huyết bay ngược, ngã trên mặt đất. Làm sao sẽ như thế? Chu Tước đè nén thương thế, lau đi vết máu trên khóe miệng, nhìn đến đồng bọn ngã xuống đất, lộ ra vẻ khó tin. Sự tình võ gia, bọn họ mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng sau chuyện này đã đi tìm hiểu qua, biết rõ lão tổ võ gia vừa mới đột phá địa tiên chết ở trong tay Tiêu Trần, cho nên, năm người bọn hắn liên thủ đối mặt Tiêu Trần, cũng không có một phần chắc chắn. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền chỉ là muốn quấy rầy Tiêu Trần một chút thời gian, chờ đợi Thanh Long cùng cung chủ còn lại chạy tới tiếp viện. Nhưng mà, một màn trước mắt này, lật đổ nhận thức bọn họ. Năm người liên thủ, sử dụng hết tuyệt học, lại bị khí áp sinh ra khi đối phương dậm chân một cái tan rã toàn bộ. Tu vi bậc này, thật chỉ là địa tiên chi cảnh sao? Các ngươi không nên uổng phí khí lực, Tiêu tiền bối không phải các ngươi có thể đối phó. Võ Linh Lung nói, ta biết năm cái các ngươi chỉ là kéo dài thời gian, muốn đợi đợi Thanh Long cùng Long Đế trở về tiếp viện, nhưng thành thật mà nói, cho dù Thanh Long cùng Long Đế lúc này đều ở đây, cũng chưa chắc là đối thủ Tiêu Tiền Bối. Lẽ nào? Hắn là một tên thiên tiên? Chu Tước nghi ngờ không thôi nói, tầng thứ thiên tiên, chỉ có Long Đế Long Hậu tiền nhiệm đạt đến, đó là lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, số người nhiều hơn nữa cũng đền bù không được chênh lệch về chất lượng. Nếu như Tiêu Trần thật là cường giả cấp bậc thiên tiên, sợ rằng thêm một cái Long Hồn thập nhị cung, cũng căn bản không thể làm điều. Ta cũng không biết. Võ Linh lung lắc đầu, nhìn Tiêu Trần một cái. Nàng chỉ biết là Tiêu Trần rất mạnh, vượt quá nhận thức tất cả mọi người, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, nàng không có khái niệm. Thay vì xoắn suýt loại vấn đề ngu xuẩn này, không bằng suy nghĩ một chút xem phải thế nào sinh tồn được. Nếu mà ta hôm nay là đến tiêu diệt Long Hồn thập nhị cung, các ngươi phải thế nào để bảo vệ tôn nghiêm Long Hồn thập nhị cung? Tiêu Trần lạnh nhạt quét nhìn năm người nói, Chu Tước cùng bốn người còn lại nhìn nhau, lấy can đảm hỏi, dám hỏi tiền bối, hôm nay đến Long Hồn thập nhị cung không biết có chuyện gì? Ta đến hợp. Tiêu Trần nói. Hợp. Chu Tước ngẩn ra, thập nhị cung chủ, đều cùng ta đến phòng hợp. Tiêu Trần lấy giọng điệu không cho cự tuyệt nói ra, sau đó bước đầu tiên hướng về phương hướng phòng họp đi tới. Tại đây tuy rằng cùng 200 năm trước biến hóa rất lớn, nhưng Tiêu Trần có thần thức, muốn tìm một căn phòng hội nghị vẫn là rất đơn giản. Ngân Hồ, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chu Tước đầy bụng nghi ngờ nhìn về Võ Linh Lung. Tiêu Trần không phải tới Long Hồn thập nhị cung quấy rối, ngược lại muốn triệu tập thập nhị cung chủ để họp. Ta làm sao biết, làm theo là được. Võ Linh Lung nhún vai một cái, biểu thị suy đoán không được tâm tư Tiêu Trần, sau đó đi theo bước chân Tiêu Trần. Bên trong phòng họp Long Hồn thập nhị cung, Tiêu Trần cùng Võ Linh Lung đã sớm vào chỗ, phía sau lần lượt có cung chủ thập nhị cung và một ít cán bộ quan trọng bước vào. Dường như đến một ít người mới, Tiêu Trần nhìn đến mấy cái diện mạo mới chưa từng thấy, ngữ khí bình thường nói, không tự giới thiệu mình một chút sao, chúng ta là thành viên nguyên lão đoàn Long Hồn thập nhị cung. Đã từng cũng là một trong những cung chủ Long Hồn thập nhị cung, chắc hẳn có tư cách tham gia cái hội nghị này. Một tên nam tử ngữ khí đúng mực nói. Nguyên lão đoàn sao? Tiêu Trần đã từ chỗ Võ Linh Lung biết được cái cơ cấu này. Hơn 200 năm nay, Long Hồn thập nhị cung hơn 10 lần nhiệm kỳ mới, mỗi một đời thập nhị cung chủ từ chức sau đó liền sẽ trên danh nghĩa tại nguyên lão đoàn. Đã như vậy, vậy liền tất cả ngồi đi, Tiêu Trần nói. Những nguyên lão kia đều không nói gì. Bắt đầu từng cái nhập tọa. Bọn họ mới vừa chạy tới, vốn là tính toán tiếp viện đám người Tước, cùng nhau vây công Tiêu Trần, nhưng nghe Chu Tước nói, thực lực Tiêu Trần sâu không lường được, không đến thời khắc tất yếu, không hợp làm to chuyện, bọn họ liền dứt khoát trước tiên theo Tiêu Trần, xem Tiêu Trần có thể làm ra cái gì. Tiền bối, ngươi không phải muốn học sao, vậy hãy nhanh bắt đầu đi. Một tên nguyên lão âm dương quái khí hướng Tiêu Trần nói. Không gấp. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, ánh mắt đảo qua mọi người tại hiện trường một cái, hỏi, Long Đế của các ngươi đâu? Chương 1094. Phế trừ chế độ, trò chuyện qua video Long Đế vẫn còn ở châu Âu, truy xét chuyện của Thiên Ma tổ chức, tạm thời không có trở lại. Chu Tước trả lời. Thiên Ma tổ chức, Tiêu Trần nhướng mày một cái. Hừm, Thiên Ma tổ chức chính là một cái tổ chức khủng bố mới xuất hiện gần đây, lúc bình thường bọn họ 10 phần điều thấp. Nhưng một khi có hành động, nhất định là kinh thiên động địa. Nói tới Thiên Ma tổ chức, thần sắc Chu Tước rõ ràng rất ngưng trọng, đây là một cái tổ chức thần bí cường đại đến đủ khiến Long Hồn thập nhị cung thúc thủ vô sách. Được thôi, tuy nói Long Đế không ở đây, nhưng cũng không trở ngại cái hội nghị này tiến hành, Tiêu Trần ung dung thông thả vừa nói, lại nhìn lướt qua toàn trường. Tiền bối, mục đích ngươi tổ chức hội nghị này là cái gì? Chu Tước hỏi. Cải cách. Tiêu Trần nhàn nhạt đưa ra hai chữ. Cải cách, Chu Tước và tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều ngẩn ra. Không sai. Ngữ khí Tiêu Trần bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này, ta và Long Hồn thập nhị cung cũng xem như giao đấu hơn lần qua lại, thành thật mà nói, hôm nay Long Hồn thập nhị cung vô luận quy định chế độ, hay là phong cách hành sự, đều làm ta rất không hài lòng, cho nên ta cần tiến hành một đợt cải cách đối với Long Hồn thập nhị cung, bác. Một tên nguyên lão bỗng nhiên giận mà vỗ bàn, đứng lên chỉ đến Tiêu Trần quát lên, ngươi coi mình là ai, chuyện cải cách lớn như vậy, Long Đế đều không dám tùy tiện nói ra, một ngoại nhân như ngươi dựa vào cái gì mà há mồm nói ra, không sai, cho dù tu vi ngươi cao cường, hơn xa tất cả mọi người chúng ta, nhưng Long Hồn thập nhị cung bá khí vẫn còn, ngươi đừng tưởng rằng mình ngồi ở vị trí này, liền có thể muốn làm gì thì làm. Một gã khác Nguyên lão cũng là chỉ trích. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt liếc hai người kia một cái, hỏi, các ngươi thật là muốn bảo vệ bá khí Long Hồn thập nhị cung? Hay là sợ bị tổn hại lợi ích của mình? Hôm nay Long Hồn thập nhị cung đã trở thành một cái tập đoàn lợi ích, Võ gia cùng Hàn gia chính là ví dụ. Những tên gọi là Nguyên lão này nên về hưu, nhưng lại nắm quyền lực trong tay không buông, tùy ý quấy nhiễu nội chính Long Hồn thập nhị cung, vì bản thân gia tộc bọn họ mưu cầu lợi ích. Ngươi đừng vội nói hưu nói vượng, huống chi cho dù như vậy, một ngoại nhân như ngươi cũng không can thiệp được. Tên Nguyên lão lúc ban đầu phản đối kia cả giận nói. Ngoại nhân? Tiêu Trần mỉm cười, chẳng lẽ không đúng sao? Tên Nguyên lão kia nói. Mạc lão, trước tiên không nên khích động, ngại gì nghe hắn nói xem phải thế nào cải cách. Một tên lão giả thần sắc không hề bận tâm bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy người khác cũng đều nhìn tên Nguyên lão kia, ánh mắt ám thị không nên vọng động, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Bọn họ hiện tại không có năng lực đối kháng Tiêu Trần, chỉ có thể trước tiên chịu nhịn nhục. Tiền bối, không biết ngươi muốn cải cách cái gì? Chu Tước đưa ra nghi vấn nói. Kỳ thực rất đơn giản, Tiêu Trần ngữ khí bình tĩnh nói, phế trừ chế độ Nguyên lão đoàn, sau này từ chức cung chủ, không thể lại nhúng tay vào chính vụ Long Hồn thập nhị cung. Cái gì? Lời này vừa nói ra, những cái cung chủ đang đảm nhiệm thập nhị cung còn có thể bình tĩnh, nhưng những người Nguyên lão đoàn kia lập tức không làm, phế trừ chế độ Nguyên lão đoàn, vậy những người bọn họ há chẳng phải là vất đi? Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Quả thực lời nói vô căn cứ, để cho Tiêu Trần đến chủ trì cái hội nghị này, rất nhiều Nguyên lão đều khá là khiêm tốn, biểu thị không có vấn đề, nhưng Tiêu Trần đề xuất phế trừ Nguyên lão đoàn chế độ, lập tức liền đưa tới công phẫn, gần như toàn bộ Nguyên lão đều ngồi không yên, rối rít đứng dậy bác bỏ. Ta đã sớm nói, tiểu tử này thuần tâm tới quấy rối, không thể theo hắn. Vị Nguyên lão lúc ban đầu phản đối thấy Tiêu Trần dẫn tới công phẫn, lại lần nữa bắt đầu kêu lên, đối mặt 90% người bên trong phòng họp phản đối, còn có cực ít người trầm mặc, thần sắc Tiêu Trần từ đầu đến cuối bình tĩnh. Loại tình huống này, hắn sớm có đoán, tiền bối, như này là không có ích lợi gì, đám người bọn họ sẽ không lui bước, ban đầu sư phụ ta cùng Long Đế cũng cân nhắc qua phế trừ chế độ Nguyên lão đoàn, nhưng công thần Nguyên lão đoàn quả thực quá nhiều, bọn họ liên hợp lại, căn bản không sợ hãi gì. Võ Linh Lung thở dài nói, tại quyết định phế trừ Nguyên lão đoàn cái này, nàng giơ hai tay tán thành, bởi vì ban đầu nàng cùng sư phụ nàng đã cảm thấy Nguyên lão đoàn trở ngại Long Hồn thập nhị cung phát triển, khiến Long Hồn thập nhị cung càng ngày càng lệch khỏi sơ tâm. Long Hồn thập nhị cung tồn tại, nên là thần thánh siêu nhiên. Nhưng bị một đám lợi ích này gây ra chướng khí mù mịt, trở thành hậu đài các đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, ta nếu tự mình hỏi tới, liền cũng phải là hỏi ý kiến của bọn họ. Tiêu Trần ngữ khí lạnh lùng nói. Bác, ngay tại lúc Tiêu Trần chuẩn bị thực hiện hành động cứng rắn, thì một tên nam tử Âu phục đeo mắt kiến xô cửa xông vào phòng họp. Xảy ra chuyện, đại sự không ổn, thần sắc nam tử cực kỳ bối rối, như con kiến trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Lâm trợ lý, xảy ra chuyện gì, để ngươi kinh hoảng như vậy? Thập nhị cung chủ cùng tất cả thành viên Nguyên lão đoàn đều kỳ quái nhìn đến Lâm trợ lý, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy thần thái Lâm trợ lý như thế. Dù sao người, có thể trở thành Long Đế trợ lý đương nhiên không phải là hạng người bình thường. Tu vi Lâm trợ lý có lẽ không phải rất mạnh, nhưng tuyệt đối gặp qua gió to sóng lớn, tâm tính trầm ổn, có thể ứng đối đủ loại có chuyện xảy ra. Nhưng lúc này, hắn bộ dáng này, rất khó để cho người ta không nghi ngờ. Hắn là ai? Tiêu Trần hỏi Võ Linh Lung một câu, Long Đế trợ lý, bình thường Long Đế không ở đây, hắn sẽ toàn quyền xử lý công việc hàng ngày Long Hồn thập nhị cung, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó nói, quyền lực của hắn vẫn còn bên trên cung chủ thập nhị cung. Võ Linh Lung thành thật trả lời. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần có thể hiểu, hắn ban đầu lúc tại vị, một mặt phải chạy ngược chạy xuôi, cũng là chẳng muốn quản lý những cái chuyện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ kia. Cho nên công việc hàng ngày Long Hồn thập nhị cung cơ bản đều giao cho Phong Vũ Hà xử lý, chức vị Lâm trợ lý này, kỳ thực liền không sai biệt lắm cùng Phong Vũ Hà lúc trước, chỉ có điều Phong Vũ Hà lúc ấy kiêm nhiệm cung chủ Phượng Hoàng cung đối mặt mọi người nghi vấn, Lâm trợ lý không trả lời ngay, mà là lấy ra một khối thiết bị tương tự USB vậy, cắm vào trong máy vi tính, sau đó thông qua máy chiếu hình mở ra bên trên màn hình lớn tại phòng họp, Màn ảnh lớn lấp lóe ước chừng 4, 5 giây sau, hiện lên giao diện trò chuyện video. Tại trong video, trong khu nhà cao cấp kiểu Âu Châu, một tên người da trắng cao lớn đang ngó mọi người trong phòng họp, lộ ra nụ cười quỷ dị. Rốt cuộc kết nối rồi sao, không dễ dàng à? Người da trắng cao to cười nói, ngại quá, chư vị Long Hồn thập nhị cung, bởi vì kỹ thuật phòng ngự Internet của các ngươi quá cao đoan rồi, cao thủ máy tính của Thiên Ma tổ chức chúng ta không thể xâm phạm, cho nên chỉ có thể dùng cái phương thức này gặp mặt cùng các ngươi, hy vọng các ngươi không nên chê Thiên Ma tổ chức chúng ta quá kém phát triển. Thiên Ma tổ chức. Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc tất cả đều mạnh mẽ biến. Lâm trợ lý, vì sao ngươi cùng người của Thiên Ma tổ chức có liên lạc, còn trò chuyện video với bọn hắn? Có người chất vấn Lâm trợ lý nói. Lâm trợ lý nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác, Long Đế bị bọn hắn bắt. Chương 1095, không sai, lập tức cái gì? Mọi người nghe vậy, thần sắc lại lần nữa biến đổi. Long Đế bị bắt. Điều này sao có thể? Long Đế chuyến này tới châu Âu, đích xác là kiểm tra tin tức Thiên Ma tổ chức, nhưng bọn hắn chưa bao giờ lo lắng an nguy Long Đế, bởi vì Long Đế, cho tới bây giờ chính là tượng trưng cho chiến lực mạnh nhất Long Hồn thập nhị cung, càng là một loại tín ngưỡng cùng ký thác tinh thần. Mọi người theo bản năng cho rằng, Long Đế chính là vô địch, chỉ cần có Long Đế ở đây, mọi thứ vấn đề đều có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng mà, bây giờ nói Long Đế bị người ta bắt, trở thành tù binh, cái này chính là đánh nát sự kiêu ngạo của bọn họ, làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Các ngươi hình như khó có thể tiếp nhận, bên trên màn hình lớn, người da trắng nghiền ngẫm cười nói, có muốn ta để cho các ngươi tận mắt nhìn hay không? Tiếng nói rơi xuống, hình ảnh chuyển đổi, hiển hiện ra 6 tên bị trói tại trên cột đá. 6 người hiển nhiên trải qua cực hình, toàn thân vết thương chồng chất, lúc này đầu tóc rối bù, nặng nề mà rũ rượi, giống như bất tỉnh, không có ý thức. Tuy nói không thấy toàn cảnh 6 người, nhưng căn cứ vào rất nhiều đặc thù, đều đủ nhận bọn họ thân phận cụ thể rồi. Thật là Long Đế. Còn có 5 vị nguyên lão. Đáng ghét. Tại sao có thể như vậy, Thiên Ma tổ chức thật mạnh mẽ như vậy? Bên trong phòng họp, tất cả mọi người đều giận không kềm được. Ngay cả Võ Linh Lung đều đứng lên, nắm chặt nắm đấm, một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Xin lỗi, quên Long Đế là thủ lĩnh các ngươi, để các ngươi nhìn thấy bộ dáng hắn chật vật như vậy, quả thực ấy nấy. Hình ảnh chuyển đổi, lại lần nữa trở lại tên kia người da trắng cao to chỗ đó. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là một trong ngũ đại chiến thần Thiên Ma tổ chức, Percy. Percy tùy ý ngồi ở trên ghế salon xa hoa, bưng một cốc rượu vang, mãn ý hưởng thụ. Hoàn toàn không có một chút bộ dáng nghiêm túc. Động tác này là đang coi thường Long Hồn thập nhị cung, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Võ Linh Lung không nhịn được mở miệng chất vấn nói, tại sao phải hành hạ đám người Long Đế như vậy? Ô hát, vị nữ sĩ xinh đẹp này, không biết ta Percy có may mắn biết rõ quý tính ngươi. Percy chú ý đến Võ Linh Lung, lộ ra ánh mắt dâm tà. Ngươi không có tư cách này. Võ Linh Lung lạnh lùng nói. Đó thật đúng là tiếc nuối. Percy thở dài nói. Đừng nói sang chuyện khác, trả lời vấn đề của ta. Võ Linh Lung cả giận nói. Nữ sĩ xinh đẹp, vấn đề của ngươi rất ngây thơ, Long Đế các ngươi đến châu Âu điều tra ta, vậy ta vì sao không thể phản kích? Percy nhún vai một cái nói, hai quân giao phong, đều xem kỹ năng ai cao nhất, sự thật chứng minh, Long Đế các ngươi không bằng ta. Đánh rắm. Nhất định là ngươi dùng thủ đoạn không vinh quang, nếu không Long Đế sẽ bại bởi ngươi. Một tên nguyên lão quát lên, vô luận vinh quang hay không, đều là thủ đoạn của ta. Percy nhàn nhạt nói, hoa hạ các ngươi không phải vẫn có một câu ngạn ngữ, gọi thắng làm vua thua làm giặc sao? Thôi, phí lời đến đây chấm dứt đi. Lúc này, Tiêu Trần bỗng nhiên đứng lên, đi tới trước màn ảnh, nhìn đến Percy nói, ngươi không có lập tức giết bọn họ, lại để cho Lâm trợ lý liên hệ chúng ta. Hẳn đúng là có điều kiện đi. Thông minh, Percy ngoài ý muốn nhìn Tiêu Trần một cái nói, tuổi còn trẻ, gặp biến không sợ hãi, khí tràng của ngươi so sánh với những người còn lại mạnh hơn rất nhiều, xưng hô như thế nào? Cái này trọng yếu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Xác thực không phải rất trọng yếu, ta không có hứng thú quá làm quen với ngươi. Percy cười khẽ nói, thôi, ta cứ việc nói thẳng ý đồ đi, nhưng mà trước đó... Các ngươi trước phải đề cử ra một cái nhân vật quan trọng có thể đại biểu toàn thể Long Hồn thập nhị cung, không thì nói cũng là vô ích. Nhân vật quan trọng. Mọi người trố mắt nhìn nhau, Long đế không ở đây, mọi người theo bản năng liền nghĩ đến Thanh Long, nhưng Thanh Long cùng mấy vị cung chủ còn lại đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không có cách nào chạy tới, ta liền có thể đại biểu Long Hồn Thập Nhị Cung, ngươi và ta nói là được. Tiêu Trần nhìn đến Percy nói. Ngươi. Percy ngẩn ra, tuy nói Tiêu Trần mang đến cho hắn một cảm giác không bình thường, nhưng hắn chỉ đem Tiêu Trần xem như nhân tài mới nổi Long Hồn Thập Nhị Cung, dù sao Tiêu Trần nhìn qua quả thực quá trẻ tuổi. Nhưng mà Tiêu Trần bây giờ nói hắn có thể đại biểu Long Hồn Thập Nhị Cung, quả thực làm hắn ngoài ý muốn. Mọi người tại đây nghe Tiêu Trần nói mình có thể đại biểu Long Hồn Thập Nhị Cung, nội tâm tất cả đều không vui, nhưng vào giờ phút như thế này lại ăn ý mà không có phản bác. Bọn họ suy nghĩ, không bằng để cho Tiêu Trần cùng Thiên Ma tổ chức đấu một trận, nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngươi thật có thể đại biểu Long Hồn Thập Nhị Cung, chẳng lẽ là ta nhìn lầm sao? Percy thấy hiện trường không có ai phản bác Tiêu Trần, càng là ngạc nhiên nói, thất kính thất kính. Bây giờ có thể nói rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đương nhiên, Percy lại khôi phục lại bộ thần thái ung dung kia nói, muốn cứu Long Đế, liền tìm người mạnh nhất Hoa Hạ các ngươi qua đây, mà quân đại nhân chúng ta có hứng thú gặp một lần hắn. Người mạnh nhất Hoa Hạ, Long Hồn Thập Nhị Cung người trong tâm nghi hoặc. Long Đế không phải là người mạnh nhất Hoa Hạ sao? Ngươi biết người Hát Quốc mạnh nhất là ai? Tiêu Trần bất động thanh sắc hỏi, ta không rõ, vậy nên muốn chính các ngươi đi tìm. Percy nói cho các ngươi một cái tin, tại mấy ngày trước, người kia giúp đỡ nữ nhi của Hàn gia Hàn Chỉ Yên áp chế lực lượng ma quân đại nhân để lại trên thân Hàn Chỉ Yên. Tuy rằng đây chẳng qua là không tới 0,1% lực lượng ma quân, nhưng có thể đem áp chế tịnh hóa, tuyệt đối so với trong tưởng tượng của các ngươi cường đại hơn nhiều. Là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả Hát Quốc. Cái gì? Lực lượng tà ác trên thân Hàn Chỉ Yên bị người tịnh hóa. Bên trong phòng họp, có mấy tên nguyên lão lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn họ là số lượng người, không nhiều biết lực lượng tà ác trên thân Hàn Chỉ Yên. Ban đầu Long Đế thêm cả ngũ đại thần giai cường giả đỉnh phong nguyên lão đoàn, lại cộng thêm Hàn gia lão tổ, cũng không có biện pháp nào cầm cổ lực lượng kia. Không sai, có cái tin này. Tin tưởng các ngươi không khó tìm ra người kia. Percy cười nói, ta chờ tin tức tốt của các ngươi, không cần chờ, hắn chính là ở đây. Võ Linh Lung mở miệng nói, lực lượng trên thân Hàn Chỉ Yên, chính là Tiêu Tiền Bối tịnh hóa đấy. Tiêu Tiền Bối, Percy sững sờ, nhìn đến Tiêu Trần nói, ngươi là chỉ hắn. Làm ngươi kinh ngạc sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, người ngươi muốn tìm, chính là ta. Ha ha. Thú vị. Xác thực rất thú vị, Percy vỗ bàn tay nói, bằng hữu, bỗng nhiên hứng thú ta đối với ngươi đại tăng a. Nhưng ta chỉ cảm thấy hứng thú đối với ma quân các ngươi, ngươi còn không vào tầm mắt của ta. Tiêu Trần lãnh đạm nói, chặt chặt, ngươi muốn gặp ma quân chúng ta, hoặc có lẽ là muốn cứu Long Đế, vậy liền lập tức khởi hành, ta tại châu Âu chờ ngươi. Percy lơ đến cười nói, cho ngươi thời gian 3 ngày, đã đủ chưa, không cần, ta lập tức liền có thể đi qua. Tiêu Trần nói. Lập tức. Percy nụ cười hơi ngưng lại. Không sai, lập tức, lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần nhắm hai mắt, thần thức tiên hoàng khuếch tán, bao phủ toàn bộ địa cầu. Bạch. Thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất từ trong phòng họp, trong nhấp nháy, một màn khiến cho mọi người hoảng sợ xuất hiện. Thân ảnh Tiêu Trần biến mất, xuất hiện ở đại trong màn ảnh. Phải biết, nơi trò chuyện trên video chính là châu Âu. Ý vị này, Tiêu Trần một giây trước vẫn còn ở bên trong phòng họp, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở châu Âu, xuất hiện ở trong video, trước mặt Percy. Chương 1096, từ Hát Quốc Thuấn Di đến châu Âu đây. Phát sinh chuyện gì, hắn làm sao chạy đến trong màn hình? Bên trong phòng họp rất nhiều người nhất thời đều không kịp suy nghĩ, vừa rồi còn sờ sờ trước mặt mọi người, trong chớp mắt xuất hiện ở trong màn hình. Đây là ảo thuật sao? Hắn chẳng lẽ trong nháy mắt chạy đến châu Âu? Võ Linh Lung cũng là chấn động, không thể tin được, hôm nay thế kỷ 23, tuy rằng võ đạo thịnh hành, nhưng mà chỉ là giới hạn ở tại khái niệm võ. Trong nháy mắt vượt đại dương, vượt qua không gian, đi mấy vạn dặm, đó là chỉ thần thông ảo tưởng trong tiểu thuyết mới xuất hiện. Nhưng bây giờ, Tiêu Tiền Bối chân chân chính chính bày ra, chúng ta cũng chỉ là luyện võ, mà hắn là tiên nhân. Võ Linh Lung lúc này mới thật sự hiểu mình và Tiêu Trần có bao nhiêu chênh lệch, cũng rốt cuộc biết Tiêu Trần vì sao có thể lãnh đạm nhìn bất cứ chuyện gì thế gian, vĩnh viễn trầm tĩnh như vậy. Dù sao sự tình phàm trần, làm sao có thể dao động tâm cảnh tiên nhân? Chậm rãi, những người còn lại Long Hồn Thập Nhị Cung cũng ý thức được cái gì, thần sắc tất cả đều biến ảo chập chờn, thấp thỏm lo âu. Bọn họ mới vừa rồi là đang cùng một vị tiên nhân hò hét. Nước Ý châu Âu, trong khu nhà cao cấp. Percy ngồi ở trên ghế salon, kinh ngạc nhìn đến thiếu niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng trải qua xác nhận liên tục, hắn phát hiện thiếu niên mình thấy xác thực đã không ở trong video, mà là thật sự rõ ràng mà xuất hiện ở trước mặt mình. Nội tâm của hắn lập tức liền hiện ra một cổ kinh hoàng. Ngươi? Ngươi là người hay quỷ? So với Percy khẩn trương hoảng loạn, Tiêu Trần Tất từ đầu đến cuối bình tĩnh, nói ra, ngươi không phải hy vọng nhìn thấy ta sao, làm sao chân chính nhìn thấy, lại có biểu tình này. Kỳ thực diện tích địa cầu còn kém xa một cái tiên vực lớn tiên giới, lấy tu vi hắn bây giờ, đi ngang qua tiên giới đều dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là địa cầu, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể trong một ý niệm, dời đến bất kỳ một xó xỉnh nào địa cầu. Hừ. Thần sắc Percy bỗng nhiên trầm xuống, lực lượng trong cơ thể ma quân ban cho trong khoảnh khắc giải phóng. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, đều biến mất cho ta. Đột nhiên, Percy hóa thân chiến thần ác ma, mà uy hiển thị rõ, toàn bộ đánh về Tiêu Trần. Lại thấy Tiêu Trần đứng thân tại chỗ, không tránh không né, mặc cho ma uy tập kích trên thân, vững như Thái Sơn. Bành! Ma công Percy đánh vào trên thân Tiêu Trần, không những không thể lay động Tiêu Trần chút nào. Ngược lại bị lực lượng bắn ngược trở về trọng thương, trực tiếp liền bay ngang ra ngoài, đập ở trên vách tường. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Percy không dám tin nhìn đến Tiêu Trần không bị thương chút nào, một màn trước mắt này, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức. Hắn vận dụng lực lượng ma quân ban cho, thậm chí ngay cả tới gần Tiêu Trần đều không làm được. Tiêu Trần không cần bất luận cái chiêu số gì, trực tiếp liền phản ngược công kích của hắn, đem hắn chấn thương, đây quá kinh khủng. Một chút thực lực như vậy, liền dám tự xưng chiến thần, ai cho ngươi dũng khí? Tiêu Trần đi tới Percy trước mặt, nhàn nhạt nói, đi thôi, dẫn ta đi gặp ma quân các ngươi, ngươi thật muốn gặp ma quân chúng ta. Percy cố nén trấn định nói. Phí lời, ngươi nghĩ rằng ta qua đây du sơn ngoạn thủy sao? Tiêu Trần nói, kỳ thực không cần ngươi mang, ta cũng có thể tìm ra hắn, ta chỉ là cho ngươi cơ hội mà thôi. Ngươi không chuẩn bị giết ta? Percy hỏi. Dĩ nhiên không phải, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta sẽ chờ giết ma quân lại giết ngươi, để cho ngươi có thể chính mắt thấy lão đại của mình chết đi. À, vậy ta mỏi mắt mong chờ, Percy cười lạnh, cho rằng Tiêu Trần quá mức tự phụ rồi. Mà bên trong một trụ sở ở châu Âu, tứ đại chiến thần khác của thiên ma tổ chức chính đang thực hiện cực hình đối với mấy người Long Đế. Ma tu, được rồi, ngươi đều sắp bị ngươi đánh chết. Không đến mức đi, dầu gì cũng là Long Đế. Luận đang đã độc đấu, năm người chúng ta chắc cũng đều không phải là đối thủ của hắn, đó là không sai, nhưng công lực của bọn hắn bị Percy phong bế, không sử dụng ra được. Ta ngược lại quên mất, khó trách bọn hắn đã bất tỉnh nhanh như vậy. Chỗ Percy như thế nào sao? Trời mới biết, vừa rồi cho hắn chụp mấy đoạn video, hắn hẳn truyền cho Long Hồn Thập Nhị Cung rồi, chặt chặt, không biết người Long Hồn Thập Nhị Cung nhìn thấy Long Đế vô địch trong lòng bọn họ bị hành hạ thành bộ dáng này, sẽ là loại vẻ mặt nào? Ngay tại lúc bốn người tán gẫu thì bành, một đạo nhân ảnh bay ngang phá cửa mà vào, đập vào trước mặt bốn người. Bốn người vốn là kinh sợ, chờ thấy rõ bộ dáng người bay vào, thần sắc lập tức đại biến. Percy, bốn người tiến đến đem Percy đỡ dậy, kinh nghi mà hỏi nói, ngươi làm sao vậy? Ai có thể tổn thương ngươi đến tận đây? Nhanh! Đi nhanh đánh thức ma quân, đại địch giết tới cửa, Percy không kịp giải thích. Vội vàng mà hô. Nhưng mà bốn người lại không có hành động. Ma quân bởi vì thiên ma chủng tâm đại pháp chưa có hoàn toàn thu được, cho nên thường xuyên ngủ say, ai dám tùy tiện đi quấy rầy. Percy, ngươi là hồn bay mất đi, cái lớn địch gì cần kinh động ma quân đại nhân? Một tên chiến thần khinh thường nói. Không đợi Percy trả lời, một đạo nhân ảnh nhàn nhã dạo chơi bước vào bên trong căn cứ. Hả? Ma tu cùng ba người còn lại đều thần sắc cứng lại. Nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tại sao là cái tiểu oa nhi? Percy, ngươi nên sẽ không nói cho ta, ngươi là bị hắn đã thương đi. Ma tu cười lạnh nói, thật là càng sống càng thụt lùi, ngay cả một tiểu tử chưa ráo máu đầu đều không đối phó được, không nên xem thường hắn, hắn chính là tịnh hóa người lực lượng ma quân, chúng ta tính gặp lại cũng không phải là đối thủ của hắn, nhất thiết phải đánh thức ma quân mới được. Percy nhắc nhở, là hắn tịnh hóa lực lượng ma quân. Ba người khác trầm ngâm, lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ có ma tu nghe vậy, vẫn không phục nói, ngươi không là mới vừa rồi cùng Long Hồn Thập Nhị Cung bắt được liên lạc sao, trước đó mới không đến nửa giờ, hắn liền từ Hát Quốc chạy tới châu Âu đến, ngươi coi ta đứa trẻ 3 tuổi sao? Hắn biết Thuấn Di, hắn là trực tiếp từ Hát Quốc Thuấn Di đến châu Âu tới. Percy hô lớn. Bệnh thần kinh. Ma tu mắng một câu, căn bản không tin thật, ba người kia vốn là vẫn tương đối tín nhiệm đối với Percy, nhưng nghe đến Percy nói Tiêu Trần từ Hát Quốc Thuấn Di đến châu Âu, bọn họ liền lập tức cho rằng Percy là bị Tiêu Trần đánh cho ngu, từ Hát Quốc Thuấn Di đến châu Âu. Ma quân đại nhân cũng không làm được loại sự tình này mà. Đừng để ý tới hắn, chúng ta trước tiên giết cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Ma tu nói xong, ma công mạnh mẽ tăng lên, lực lượng bá đạo hội tụ ở lòng bàn tay, sau đó tung người nhảy một cái, phi thân đánh về Tiêu Trần. Ma hồng quán nhật, tuy nói ma tu không tin Percy thuyết pháp, nhưng Tiêu Trần đánh bại Percy cũng là sự thật, cho nên ma tu xuất chưởng không có bất kỳ cất giữ. Dừng tay, ngươi đánh không lại hắn đâu, Percy không đành lòng thấy đồng bọn bỏ mạng, dãy dụ muốn lên trước ngăn cản. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Chỉ thấy Tiêu Trần đối mặt chưởng kình bá đạo của ma tu, thần thái không thay đổi, đôi mắt khẽ giơ lên giữa, hoàng đạo cực uy vô hình vô tướng, hoành tuyệt khắp nơi. Âm, một đạo sóng quét vô hình đập tại trên thân ma tu, nhất thời nghe ma tu hét thảm một tiếng, trực tiếp bạo thể ở trên không, nổ thành một đoàn huyết vụ. Thần hình toàn diệt, chương 1097, địa cầu không chịu nhân quả ảnh hưởng. Ma tu, đây. Kia tam đại chiến thần thấy ngay người, cũng thấy lúng cuống, không thấy bất kỳ động tác gì, đôi mắt vừa nhấc lên, ma tu địa tiên chi cảnh trực tiếp bạo thể mà chết, không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Đây là cái tu vi gì? Quả nhiên là như này, dám không nghe ta, Percy vừa sợ hãi vừa bất đắc dĩ. Lúc trước Tiêu Trần không cần bất kỳ động tác gì, trực tiếp phản ngược lực lượng của hắn, xem ra vẫn là hạ thủ lưu tình, thực lực ma tu không kém gì hắn. Nhưng một cái ánh mắt Tiêu Trần, trực tiếp tự làm hắn bạo thể. Đi nhanh đánh thức ma quân, chỉ có ma quân mới có thể đối phó hắn. Percy lần nữa hô lớn, lần này, ba tên kia chiến thần không chần chờ chút nào, tất cả đều hướng địa cung chạy đi, chuẩn bị đánh thức ma quân. Tiêu Trần không có ngăn cản bọn họ, mà là chậm rãi bước đi tới Long Đế cùng 5 người nguyên lão đoàn bị trói tại trên cây cột. Công lực bị phong bế sao? Tiêu Trần lẩm bẩm, nhẹ vung tay lên. Dây thừng trên thân tháo gỡ, công lực bị phong bế cũng rất nhanh phục hồi như cũ, kỳ thực ma tu tuy rằng một mực đang hành hạ bọn họ, nhưng hình phạt loại trình độ đó, đối với người bình thường mà nói thì tương đối nghiêm trọng, đối với cường giả thần giai trở lên không đáng kể chút nào. Mục đích ma tu, chỉ là dẫm đạp lên tôn nghiêm mấy người Long Đế mà thôi. Dù sao bị loại hành hạ này, hành hạ tâm linh, so với hành hạ thân thể thì còn khó chịu hơn nhiều. Trước tiên mang bọn ngươi trở về đi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, vẫy tay cuốn một cái, đem 6 người Long Đế bọc quanh, nhảy mắt biến mất. Bên trong phòng họp Long Hồn, người Long Hồn Thập Nhị Cung đã sôi sùng sục, bởi vì Percy bị Tiêu Trần đánh bay, sau đó thiết bị điện tính trên thân rơi xuống, dẫn đến video bị cắt đứt, Long Hồn Thập Nhị Cung đã vô pháp nhìn thấy hình ảnh bên kia châu Âu. Không biết hiện tại tại tình huống thế nào, hắn có cứu về Long Đế hay không, hắn không có vấn đề gì, Tiêu Trần kia là một vị tiên nhân à. Có thể trực tiếp thuấn di đến châu Âu, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Hừm, nhìn một kích hết toàn lực của Percy, ngay cả vạt áo Tiêu Trần đều không đụng tới đã bị đánh bay, căn bản không phải là một cấp bậc. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Vừa rồi chúng ta chính là chỉ trích hắn, hắn có thể mang thù hay không? Lúc trước dám chỉ trích Tiêu Trần, là nghĩ đến Tiêu Trần mạnh hơn nữa cũng không dám không có kiên kỵ gì cả. Trên đời luôn có người có thể trừng phạt hắn, có thể làm hắn kiên kỵ. Nhưng tu vi Tiêu Trần đạt đến tới mức này, thế gian còn có chuyện gì có thể làm hắn kiên kỵ? Sợ rằng Tiêu Trần liền tính diệt Long Hồn Thập Nhị Cung, đều chỉ là một cái ý nghĩ, cho nên những cái người lúc trước mắng Tiêu Trần kia, lúc này tất cả đều khủng hoảng bất an. Ngân Hồ. Không, Linh Lung, không phải tiên nhân tiền bối là rất xem trọng ngươi, ngươi chờ một hồi nhất định phải giúp chúng ta cầu tình, chúng ta cũng đều là nhìn ngươi lớn lên. Một ít nguyên lão bắt đầu cùng Võ Linh Lung làm quen, muốn từ Võ Linh Lung tìm kiếm tự vệ cơ hội. Võ Linh Lung thấy vậy, vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc trước một bộ dạng hận không thể đem nàng cùng Tiêu Trần tru diệt, bây giờ biết không chọc nổi Tiêu Trần rồi, lại dùng mọi cách nịnh hót nàng. Tổ chức thần thánh như Long Hồn Thập Nhị Cung, làm sao nảy sinh ra một đám sâu mọt này? Ngay tại lúc Võ Linh Lung muốn mở miệng từ chối, thì bỗng nhiên không gian chợt lóe, bóng người quen thuộc lại xuất hiện. Tiêu tiền bối, ngươi đã trở về. Võ Linh Lung kinh ngạc vui mừng tiến đến. Ừ. Tiêu Trần trả lời một câu, sau đó vung tay lên, sáu nhân ảnh hôn mê ngã xuống trên mặt đất phòng họp. Long đế, còn có năm vị nguyên lão. Mọi người đều kinh sợ. Tiêu Trần thật trong thời gian ngắn ngủi như thế đem người cứu về. Tiêu tiền bối, Long đế bọn họ có bị thương nặng lắm không? Võ Linh Lung lo lắng hỏi, không có gì đáng ngại. Tiêu Trần vừa nói, tiện tay bấm một đạo pháp quyết. Thoáng chốc, vần sáng tràn ra, như linh lộ đi vào trên thân sáu người Long đế, sáu người ở trong mộng mới tỉnh, dần dần khôi phục ý thức, hồi tỉnh lại. Nơi này là... Sáu người đứng lên, nghi ngờ nhìn đến bốn phía, nhìn đến khuôn mặt quen thuộc, hỏi nói, phòng họp Long hồn, đương nhiên, Long đế, các ngươi không gì là tốt. Chu Tước thở phào nhẹ nhõm nói, coi như hữu kinh vô hiểm. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, chúng ta không phải là bị người của Thiên Ma tổ chức bắt sao? Một tên nguyên lão bị thương không hiểu nói. Hắn nhớ hắn trước khi hôn mê vẫn còn ở bị một tên người da trắng làm nhục, theo lý thuyết thì thời gian hắn hôn mê không lâu, làm sao sẽ thoáng cái trở về đến Long Hồn Thập Nhị Cung sao? Là Tiêu tiền bối cứu các ngươi. Võ Linh Lung nói. Tiêu tiền bối, Long đế nghi ngờ nhìn về Võ Linh Lung, sau đó lại theo bản năng nhìn về Tiêu Trần bên người nàng. Nhưng mà, chính là đây vừa nhìn, trực tiếp làm hắn sững sờ hồi lâu, thuận theo, thân thể hắn trung rẩy kịch liệt, trong thần sắc tất cả đều là cuồng nhiệt. Ngươi! Ngươi là, tại trong lòng tất cả mọi người Long Hồn Thập Nhị Cung, Long đế đều là biểu tượng anh võ, vĩ đại, kiêu ngạo. Nhưng mà tại lúc này, bọn họ nhận thức bị lật đổ. Phù phù, Long đế trực tiếp quỵ ở trước mặt Tiêu Trần, bởi vì tâm tình quá quá khích động, nhiều lần muốn nói cái gì. Nhưng lại từ đầu đến cuối không nói ra lời. Một màn này, đối với người Long Hồn Thập Nhị chính là trùng kích tâm linh to lớn. Long đế quỳ xuống đối với một tên thiếu niên. Cho dù thiếu niên này thật là tiên nhân, cũng không đến mức như thế chứ, ngươi nhận thức ta. Tiêu Trần nhìn thấy bộ dáng Long đế, lập tức cũng biết hắn nhận ra mình. Nhận thức, đương nhiên nhận thức, ta tiếp thụ qua ý thức sư phụ truyền thừa, tại bên trong ý thức của hắn, may mắn mắt thấy qua diện mạo ngài. Long đế kích động nói. Sư phụ, Tiêu Trần bừng tỉnh nói, ngươi là đồ đệ Trác Phàm. Đúng vậy. Long đế gật đầu nói. Trác Phàm. Không ít người nghe được cái tên này, hơi hơi chần chờ qua đi, thần sắc tất cả đều mạnh mẽ biến. Trác Phàm không phải danh hiệu Long đế tiền nhiệm sao? Lẽ nào Tiêu Trần cùng Long đế tiền nhiệm là quen biết cũ? Đứng lên trước đi, Tiêu Trần đối với Long đế nói. Ngươi bây giờ là Long đế Long Hồn Thập Nhị Cung, không nên hơi một tí quỳ trước người khác. Vâng. Long đế đứng dậy, vẫn khó có thể che giấu nội tâm kích động. Sư phụ ngươi, Tiêu Trần chuẩn bị hỏi thăm tình huống Trác Phàm, nhưng bỗng nhiên, hắn lại ý thức được một cái chuyện quỷ dị. Tại sao khi dịch chuyển thời không trở lại thời đại Thái Cổ, không phải vết tích sự hiện hữu của hắn biến mất sao? Theo lý thuyết, tất cả mọi người địa cầu cũng nên quên sự hiện hữu của hắn mới đúng. Vì sao vẫn có người nhớ hắn? Lẽ nào, địa cầu cũng không chịu ảnh hưởng của nhân quả chi lực, đây tuyệt không phải bình thường, địa cầu còn có bí mật ta không biết. Tiêu Trần trầm ngâm. Tiền bối, ngài làm sao? Long đế dè đặt hỏi, không có gì, chuyện bên châu Âu kia vẫn không có giải quyết, ta đi tìm tai họa ngầm giải quyết cho xong, chuyện còn lại chờ ta trở lại rồi nói. Tiêu Trần quyết định trước tiên giải quyết ma quân, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Nói xong, thân ảnh hắn lại trực tiếp lóe lên, từ phòng họp biến mất. Mọi người biết rõ Tiêu Trần lại thuấn di đi tới Thiên Ma tổ chức ở châu Âu, cho dù tâm lý vẫn chấn động, nhưng lúc trước gặp một lần, cũng không bất ngờ như trước. Hiện tại, bọn họ đối với một chuyện khác cảm thấy hứng thú hơn. Long đế, ngươi nhận thức cái Tiêu Trần kia, hắn rốt cuộc là người nào? Tất cả mọi người đều nhìn về Long đế, kỳ vọng Long đế có thể đưa ra đáp án. Chương 1098. Lực lượng quen thuộc trên thân ma quân thân phận của hắn, các ngươi thật không đoán được sao? Long đế nhìn đến mọi người bên trong phòng họp, thấy bọn họ không ít người sắc mặt lo lắng, không nén nổi hỏi nói, các ngươi chẳng lẽ cùng hắn tạo lên mâu thuẫn đi? Long đế, hắn đã giết Võ Kình cung chủ cùng lão tổ Võ gia, lại bá đạo nói phải phế bỏ chế độ Nguyên Lão Đoàn, chúng ta đương nhiên bài xích hắn. Một tên Nguyên Lão như nói thật đến, nhưng ngữ khí đã không phải là kiên định như vậy rồi. Hồ đồ, các ngươi thật là hồ đồ. Long Đế nghe vậy, bất đắc dĩ than thở nói, chờ tiền bối trở về, các ngươi tự mình nhận sai đi, về phần cuối cùng tiền bối có thể tha thứ các ngươi hay không, liền nhìn ngữ khí của các ngươi cùng tâm tình tiền bối. Đây. Chúng Nguyên Lão trố mắt nhìn nhau, Long Đế đều nói như vậy, bọn họ nếu như còn không biết Tiêu Trần lai lịch lớn đến đáng sợ, cũng sống uổng đây nửa đời. Long Đế, lẽ nào hắn là, Võ Linh Luân muốn nói lại thôi, giống như có lẽ đã đoán được cái gì, nhưng lại không dám xác nhận. Linh Luân, vẫn là ngươi có tầm nhìn xa a. Long Đế than thở nói, ngươi tuy rằng không xác định thân phận của hắn, nhưng mơ hồ ý thức được cái gì đi, nghe được báo cáo, nói Võ Linh Luân phản bội Long Hồn Thập Nhị Cung, thì Long Đế kỳ thực còn hận rèn sắt không thành thiết đối với Võ Linh Luân, nhưng mà biết được Võ Linh Luân là bởi vì Tiêu Trần phản bội Long Hồn Thập Nhị Cung, ý nghĩ của hắn liền hoàn toàn thay đổi. Long Đế, lẽ nào hắn thật là vị kia sao? Đây, Võ Linh Luân một lần nữa chấn động, thật lâu không nói gì. Chính xác 100%, Long Đế ngữ khí nghiêm túc nói, hắn chính là Long Đế thế hệ thứ nhất, người sáng lập Long Hồn Thập Nhị Cung, ngay cả sư phụ ta, năm đó cũng chỉ là một tên tiểu nhân vật hắn cất nhắc mà thôi. Cái gì? Long Đế thế hệ thứ nhất? Mọi người tại đây nghe vậy, thần sắc tất cả đều mạnh mẽ biến, khiếp sợ không thôi. Long Hồn Thập Nhị Cung tổng cộng có tam nhiệm Long Đế, nhưng đối với bọn hắn mà nói, quen thuộc chỉ có Long Đế đời thứ hai cùng tam nhiệm Long Đế. Về phần thế hệ thứ nhất, trong lòng mọi người, chỉ có vô tận thần bí cùng cấm kỵ. Tương truyền lại, 300 năm trước, trên địa cầu Tà Ma hoành hành, là Long Đế thế hệ thứ nhất lấy sức một mình tru tà diệt ma, sáng lập thần thoại vô thượng. Tại bên trong hồ sơ bí mật cao nhất Long Hồn Thập Nhị Cung ghi lại sự tích Long Đế thế hệ thứ nhất, thế nhưng vài hồ sơ chỉ có Long Đế có quyền hạn tra cứu, ngay cả Nguyên Lão cũng không có cách nào chạm đến. Hơn nữa bởi vì thế hệ thứ nhất Long Đế thần bí, cho tới bây giờ không có lưu lại một tấm hình, dẫn đến sau đó người không cách nào chiêm ngưỡng tuyệt đại phong thái. Mọi thứ chỉ có thể bằng vào tưởng tượng bản thân. Từng có người hướng về đời thứ hai Long Đế góp lời, để cho đời thứ hai Long Đế vẽ một bức họa Long Đế thế hệ thứ nhất, cung phụng ở tại tổng bộ Long Hồn Thập Nhị Cung. Nhưng Long Đế đời thứ hai cảm thấy loại này là một loại khinh nhờn, thay vì dùng bức họa, thà để cho Long Đế thế hệ thứ nhất vĩnh viễn duy trì sắc thái thần bí. Cho nên, Long Đế thế hệ thứ nhất liền trở thành tồn tại thần bí nhất Long Hồn Thập Nhị Cung, giữ rất kín đáo, chỉ nghe tên, không thấy người. Ta sớm nên nghĩ tới. Võ Linh Luân tự lẩm bẩm, châu Âu, căn cứ thiên ma tổ chức, Percy còn đang sững sờ. Bỗng nhiên một cổ ma khí khổng lồ từ bên trong địa cung tuôn trào, ba đạo nhân ảnh bị ma khí khổng lồ đánh bay, rơi xuống tại trước mặt Percy. Các ngươi! Xảy ra chuyện gì? Percy kinh nghi nói. Ma quân lên cơn. Ba người kia bị trọng thương, nhưng không có mất đi ý thức, đều rất nhanh từ dưới đất bò dậy. Mà tại lúc này, một đạo ma ảnh ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt bốn người, lạnh hỏi, người đâu? Ba người lập tức nhìn về phía Percy, hỏi, tiểu tử kia đâu? Hắn mang theo Long Đế mấy người biến mất, sợ rằng. Đã trở lại Hoa Hạ. Percy run rẩy nói. Người nói cái gì? Ma quân nhất thời có một loại cảm giác bị trêu đùa, vốn là tâm tình không tốt hắn càng là sinh giận. Đám phế vật các ngươi, nuôi các ngươi có ích lợi gì? Ma quân tức giận, ma công vận chuyển, muốn đem bốn người toàn bộ thôn phệ. Tâm tình không tốt liền lấy thuộc hạ để giảm tức giận, ngươi cũng chỉ chút bản lĩnh này. Đột nhiên, không gian ba động, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, thần thái lạnh lùng nhìn đến ma quân. Bốn người vốn là bị ma quân bị dọa sợ đến gần chết, lúc này nhìn thấy Tiêu Trần trở về, lập tức hô, ma quân đại nhân, chính là hắn. Nghĩ không ra ngươi còn dám trở về, ma quân chuyển thân. Ánh mắt âm lạnh ngưng mắt nhìn Tiêu Trần. Một mối họa chưa trừ diệt, ta làm sao có thể an tâm ly khai? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. À, dựa vào ngươi cũng muốn diệt trừ ta. Ma quân mỉm cười, hắn đi tới địa cầu cũng có 10 năm rồi, còn chưa thấy qua người cuồng vọng như Tiêu Trần vậy. Nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi có thể tịnh hóa lực lượng trên thân hàng chỉ yên, lại có thể đánh bại Percy cùng ma tu, trên địa cầu xác thực khó gặp địch thủ. Ma quân nói. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ giới hạn địa cầu. Cái thế giới này rất rất lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng của ngươi, không có đi ra khỏi nơi này, ngươi vĩnh viễn không biết bản thân mình có bao nhiêu nhỏ bé. Tiêu Trần nghe vậy, bất động thanh sắc hỏi, ngươi từ chỗ nào tới? Ma quân hiển nhiên không phải ma vật địa cầu, cũng không phải người ma giới, nhưng chẳng biết tại sao, lực lượng trên thân ma quân cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, tiếp ta một chiêu không chết, ngươi mới có tư cách biết rõ. Ma quân kiêu căng điên cuồng tăng lên, khí thế toàn bộ triển khai, ma uy lay động trời động địa, đảo loạn phong vân vạn dặm. Ma chi diễm, thôn thiên thực nhật. Đột nhiên quát một tiếng, ma quân xuất thủ không giữ lại chút nào, thi triển tuyệt kỹ, muốn một chiêu tiêu diệt Tiêu Trần, vĩnh tuyệt hậu hoạn, chỉ là một tên tiên vương, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Lại thấy ánh mắt Tiêu Trần rùng mình, tiện tay ngưng kiếm. Hưu. Kiếm quang tờ mờ sáng, kiếm áp hoành tuyệt. Ma uy của ma quân tuy là hừng hực, nhưng gặp phải kiếm áp của Tiêu Trần, trong khoảnh khắc bị trấn áp vỡ nát, giải tán như bọt biển. Phốc. Ma quân chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị nhất kiếm trọng thương, thổ huyết bay ngược ra ngoài, đụng trên vách tường. Ma quân đại nhân. Bốn người Percy thấy vậy ngay người. Ma quân tại trong lòng bọn họ vô địch, lại cũng không địch lại Tiêu Trần, hơn nữa còn là bị thuận tay kẻ vẫy liền trọng thương. Làm sao có thể cường đại như thế, ngươi nên may mắn trên thân ngươi có bí mật ta tò mò, không thì một chiêu kia mới vừa rồi, liền đủ muốn mạng của ngươi. Tiêu Trần chậm rãi đi tới trước mặt ma quân nói đi, ngươi đến từ chỗ nào? Ma quân xóa đi vết máu trên khóe miệng, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi, một tia nghi hoặc, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi cũng không phải người địa cầu, ngươi tốt nhất không nên kéo dài thời gian, ta muốn giết ngươi, so sánh bóp chết một con kiến còn đơn giản hơn. Tiêu Trần ngữ khí hờ hững nói. Hừ, khoác lác không biết ngượng. Ma quân giận nói, ta tu luyện thiên ma chủng tâm đại pháp, đem ta bản thân 99% công lực đều chia lìa ra ngoài. Ngươi đánh bại, chẳng qua là 1% thực lực ta mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy ma quân hai tay chập lại, thiên ma chủng tâm đại pháp đi ngược chiều vận chuyển tới cực hạn. Một cổ ma uy chưa từng có chấn động toàn bộ địa cầu, tạo thành cảnh tượng tận thế kinh người. Mà vô số góc ngách trên địa cầu, ký thể bị ma quân chọn trúng cũng bị cảm ứng, ma lực trong cơ thể rối rít bị tróc ra thu về. Người bị tróc ra lực lượng, rất nhanh sẽ trở nên tinh thần uể oải, hôn mê trên mặt đất, có thậm chí mất mạng tại chỗ, đã tạo thành một đợt khủng hoảng toàn cầu. Chương 1099, thân thể bí ẩn của Orochi lực lượng thật kinh khủng. Percy bốn người cảm nhận được ma quân lại triển thần uy, nội tâm cũng là kích động. Lúc trước ma quân chỉ dùng 1% lực lượng, nhìn như vậy, thắng bại trận này cuối cùng làm sao, còn chưa thể biết được. Nói không chừng, còn có hy vọng. Cổ lực lượng này, cùng tà lực của Orochi cực kỳ giống nhau. Tiêu Trần cũng bị lực lượng ma quân hấp dẫn, nhưng không phải là bởi vì cổ lực lượng này mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì hắn phát hiện M lực lượng A quân cùng Orochi có rất nhiều chỗ tương tự. Thật giống như đồng căn đồng nguyên, đến từ cùng một nơi. Cái này hoặc chính là nguyên nhân hắn cảm giác ma quân rất quen thuộc. Ha ha! Tuy rằng thiên ma chủng tâm đại pháp còn chưa tích lũy đến thành quả lớn nhất, nhưng loại này cũng đủ rồi. Ma quân thu về lực lượng tán ra, tu vi trong nháy mắt bành trướng, trong khoảnh khắc đã là siêu việt tiên vương, bước vào tầng thứ tiên đế, thậm chí vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Nhàm chán, lại thấy Tiêu Trần lạnh lùng lời nói, giơ tay lên một chỉ. Hưu! Một vệt kiếm quang bung ra. Phách thiên trảm thiên, tru ma diệt tà. Không nên xem thường ta. Ma quân gầm thét, 100% công lực dồn vào một đòn, chính diện đánh về đạo kiếm quang bay nhanh tới này. Nhưng mà, ma lực khủng bố tuy đã đủ miểu sát tiên đế, lại căn bản không có thể ngăn cản kiếm quang chút nào, phốc. Một kiếm phá ma, kiếm quang đem ma quân đánh ra một cái lỗ thủng. Bành. Kiếm uy khủng bố đem ma quân đánh bay ra ngoài, đem đóng vào trên vách tường. Ma quân hơi quằn quại, cũng cảm giác toàn thân đau đớn kịch liệt, không ngừng ho ra máu. Ngươi! Làm sao có thể? Ma quân lần này rốt cuộc lộ ra cực độ sợ hãi rồi, hắn thu hồi phân 99% lực lượng tán đi bên ngoài, nhưng vẫn không ngăn được một đòn tiện tay của Tiêu Trần. Cái gia hỏa này, làm sao sẽ khủng bố như vậy? Bốn người Percy cũng là lại lần nữa lọc vào trong tuyệt vọng. 1% lực lượng cùng 100% lực lượng. Rõ ràng đều là một chiêu bị đánh bại, vậy căn bản không khác nhau gì cả a. Như này có thể hơi an tĩnh một chút được rồi sao? Tiêu Trần đi tới trước mặt ma quân bị dính ở trên vách tường nói, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng trả lời vấn đề của ta. Ta nói, Ma quân hiển nhiên không muốn chết, vội vã nói, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi từ chỗ nào đến? Tu vi của ngươi là làm thế nào chiếm được? Tiêu Trần dám khẳng định lực lượng của ma quân không phải là dựa vào bản thân tu luyện tới. Đây. Ta không biết. Trong thần sắc ma quân rõ ràng thoáng qua một tia chần chờ. Hả? Ngữ khí Tiêu Trần ngưng tụ. Ta là thật không biết, từ khi mình có ý thức đã phiêu đãng ngay tại trong vũ trụ. Ma quân cười khổ nói, ta vốn chỉ là một tên tiểu tốt ma tộc, sau đó thật giống như trong lúc vô tình xông vào qua một cái nơi bí mất, nhưng ký ức liên quan tới đoạn thời gian kia biến mất toàn bộ, chờ ta tỉnh lại, dù đã ngay tại trong vũ trụ, cuối cùng đi tới địa cầu. Ký ức biến mất. Tiêu Trần nghe vậy, nhướng mày một cái. Ta biết gì điều đã nói hết, đừng có giết ta. Ma quân cầu xin tha thứ, lực lượng ngươi vừa thu về, ít nhất đã tạo thành mấy ngàn người tử vong. Nếu mà không giết ngươi, những người đó nên làm cái gì? Tiêu Trần căn bản không có ý tứ lưu tình, đưa tay vỗ một cái tại thiên linh ma quân. Nhất thời, ma hồn của ma quân bị hút ra, sau đó bị Tiêu Trần trong nháy mắt luyện hóa. Luyện hóa ma hồn, sau đó ký ức ma quân cũng theo đó tràn vào ý nghĩ Tiêu Trần. Xem ra hắn không có nói láo. Tiêu Trần thấy được mọi thứ, hắn có thể kết luận ma quân có một đoạn ký ức thất lạc. Nhưng tìm không đến bất kỳ vết tích thuật pháp, hoàn toàn không biết nguyên do hắn lưu lạc trí nhớ, không có cách nào phục hồi đoạn ký ức này, lẽ nào cùng Orochi giống nhau? Tiêu Trần cũng hỏi qua thân thế lai lịch Orochi, nhưng Orochi nói nó rất lâu lúc trước lại đột nhiên xuất hiện ở bên trên địa cầu, làm sao xuất hiện, căn bản không nhớ rõ. Lực lượng ma quân cùng Orochi giống nhau y hệt, lại thêm quá khứ gặp phải giống nhau, Tiêu Trần suy đoán hai người bọn họ đều đã đến cùng một nơi. Cuối cùng đều mất đi ký ức. Hoặc có lẽ là, bị xóa đi ký ức. Ma quân ma hồn bị luyện hóa, đương nhiên thì đồng nghĩa với diệt vong, Tiêu Trần lại thi triển thuật pháp, một chỉ nổ nát thân thể ma quân. Thoáng chốc, một cổ ma lực khổng lồ phân tán ra ngàn vạn đạo nguồn sáng, hướng về bốn phương tám hướng cực nhanh mà đi. Người bị thiên ma chủng tâm đại pháp ký thể qua, bởi vì tinh khí thần bản thân bị thu nạp hấp thu, không có lực lượng ma quân, bọn họ nhẹ thì biến thành người thực vật, nặng thì tử vong. Tiêu Trần không có rảnh từng cái đi giải cứu, dứt khoát đem lực lượng ma quân lại lần nữa phân tán, trở về đến những cái bị ký thể kia. Đã như thế, những người đó không chỉ có thể khôi phục sức khỏe, còn có thể nắm giữ vượt quá lực lượng của người thường vĩnh cửu. Đương nhiên, phần lớn người không biết làm sao vận dụng lực lượng ma quân, chỉ có thể xem như một loại công năng đặc dị tới sử dụng. Ngoại trừ ma quân, Tiêu Trần chuyển thân nhìn về bốn người Percy, ta đáp ứng qua, sẽ để cho ma quân chết tại trước mặt ngươi. Hiện tại làm được, ngươi cũng có thể nhắm mắt đi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần giơ tay lên phất ra một kiếm. Không, bốn người Percy giống như tư tưởng vùng vẫy, nhưng ma quân còn không chịu nổi một kích tại trước mặt Tiêu Trần, càng không cần phải nói bọn họ. Phốc, bốn người bị kiếm khí chém giết tại chỗ, biến thành vũng máu. Bên trong phòng họp Long Hồn Thập Nhị Cung, mọi người đều giữ yên lặng một cách lạ kỳ, lần đầu phòng họp cho thấy bầu không khí trang nghiêm túc mục. Nhân ảnh chợt lóe, Tiêu Trần xuất hiện ở bên trong phòng họp. Mọi người thấy vậy, đồng loạt đứng dậy, hướng về Tiêu Trần kính chào nói, tham kiến Long Đế. Tiêu Trần nhìn Long Đế đương nhiệm một cái, biết rõ hắn đã đem thân phận của mình nói cho tất cả mọi người rồi, liền nói, ta hiện tại đã không phải là Long Đế, hơn nữa ta cũng sẽ không ở địa cầu lưu thời gian quá dài, cho nên không cần như thế, Long Hồn Thập Nhị Cung đem đến vẫn còn cần các ngươi cùng xử lý. Long Tiêu tiền bối, ngài phải rời đi sao? Võ Linh Lung hỏi. Đợi khi tìm được sư phụ ngươi cùng Trác Phạm, ta liền sẽ rời đi. Tiêu Trần đã nhớ lại rất nhiều chuyện, biết rõ tiên giới còn có một cái tàn cuộc chờ đợi hắn thu thập, hắn không thể đợi quá lâu. Thôi, không nói chuyện bên lề, trận hội nghị này vẫn phải tiếp tục. Tiêu Trần quét nhìn mọi người nói, đối với đề nghị ban nãy của ta, các ngươi ai còn có ý kiến, cứ việc nói ra. Một lời này trực tiếp đem lúc trước phản đối Tiêu Trần Nguyên lão sợ hết hồn, bọn họ nhanh chóng tỏ thái độ nói, Tiêu tiền bối, chúng ta cũng tự hiểu tuổi tác đã cao, đã sớm muốn về hưu nhàn rỗi thanh nhàn, chúng ta đồng ý phế trừ chế độ Nguyên lão đoàn. Đúng đúng đúng, chúng ta vừa mới thương nghị qua, đều đồng ý quyết định của ngài. Nghĩ thông suốt là tốt rồi, đối với thái độ những người này chuyển biến, Tiêu Trần cũng không kinh ngạc, nói, nhưng mà ta chỉ nói là phải phế bỏ chế độ Nguyên lão đoàn. Không nói muốn để các ngươi cáo lão hồi hương, sau này, Nguyên lão đoàn người không được tự tiện can thiệp Long Hồn Thập Nhị Cung nội chính, không phải vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, càng không được tự mình bồi dưỡng thế lực, nhưng các ngươi vẫn là một thành viên Long Hồn Thập Nhị Cung như cũ, đãi ngộ không thay đổi, tài nguyên cộng hưởng. Những nguyên lão này tuy rằng đều có tư tâm, nhưng xác thực cũng từng có công đối với Long Hồn Thập Nhị Cung, Tiêu Trần còn không đến mức đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đem quyền hạn trong tay bọn họ suy yếu một phen là được. Chương 1100, Thái Hư Tổ Long, công pháp quỷ dị tại biết rõ thân phận Tiêu Trần, sau đó hắn nói bất luận cái gì đều không còn dám có người phản đối cùng dị nghị. Một đợt hội nghị, mười phần hài hòa mà kết thúc, ngươi thân là Long Đế đương nhiệm, đáng lẽ cường thế một ít, đừng cho ta cùng sư phụ ngươi mất thể diện. Sau khi hội nghị kết thúc, Tiêu Trần đơn độc căn dặn Long Đế nói. Vâng, cẩn tuân tiền bối dạy bảo, Long Đế xấu hổ nói. Hắn kỳ thực đã sớm ý thức được nguyên lão đoàn tai hại, rất nhiều người cố chấp, thu mua lòng người, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, khiến Long Hồn Thập Nhị Cung suy bại thành thế lực dung tục, hỗn loạn không chịu nổi. Hắn đã từng cố ý giới hạn quyền hạn nguyên lão đoàn, nhưng cuối cùng không có đảm lượng lớn như Tiêu Trần vậy. Dù sao nguyên lão đoàn người đều có cống hiến to lớn đối với Long Hồn Thập Nhị Cung, trong đó thậm chí có không ít người bối phận còn cao hơn hắn, nếu hắn mở miệng, chỉ sợ những nguyên lão kia sẽ vây công hắn. Tiêu Trần nhìn Long Đế một cái, biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, nghiêm túc nói, bối phận không phải vấn đề chủ yếu, nói cho cùng, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Suy nghĩ một chút, hắn tiện tay ngưng hóa một cái ngọc giản, lấy thần hồn truyền vào một bộ công pháp, giao cho Long Đế nói. Trong này có một bộ công pháp cao cấp, ngươi dựa theo đó tu luyện, sau này nhất định có đột phá. Đến tương lai chọn Long Đế đời tiếp theo, thì ngươi lại đem nó truyền xuống, với tư cách công pháp dành riêng cho Long Đế. Vâng, đa tạ tiền bối, Long Đế có chút kích động nhận lấy ngọc giản. Hắn biết rõ, công pháp cao cấp trong miệng Tiêu Trần, đối với người bình thường mà nói, nhất định là công pháp tuyệt thế vô song, hoặc là tiên gia chi vật chân chính. Năm đó sư phụ sư mẫu ngươi lúc trời đi, không có để lại một chút tin tức sao? Tiêu Trần luôn có dự cảm, Trác Phàm Lý Vân cùng Mia Ano Maiko lần lượt rời đi, nhất định là đã phát hiện gì bí mật. Có lẽ, cùng chỗ của Orochima quân có liên quan. Không có, Long Đế lắc đầu nói, lúc ấy sư phụ sư mẫu chỉ nói muốn đi làm một việc đại sự, còn lại đều không nói. Nghĩ đến sự kiện kia đã vượt ra khỏi phạm trù ta có thể ứng đối, cho nên mới không nói cho ta. Hừm, trước tiên như vậy đi, ta đi tìm một chút. Nói xong, Tiêu Trần rời đi khỏi Long Hồn Thập Nhị Cung. Tiêu Trần sớm đã dùng thần thức bao phủ qua địa cầu, thậm chí kéo dài đến Tinh Hà phụ cận, nhưng không có nhận thấy được khí tức của đám người Trác Phàm. Nhưng mà đây không có nghĩa là đám người Trác Phàm cách xa địa cầu. Trực giác nói cho hắn biết, địa cầu hoặc là phụ cận địa cầu, nhất định có bí mật thần trí của hắn vô pháp thăm dò đến. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng sẽ không lại tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất, mà là bay thẳng hướng về thiên ngoại, vọt ra khỏi tầng khí quyển, đi tới vũ trụ tinh không, bầu trời địa cầu, Tiêu Trần đang đứng tại vũ trụ mênh mông, mắt nhìn xuống địa cầu, nghiêm túc quan sát. Chợt nhìn, dường như không có chuyện gì ngạc nhiên, cũng chỉ là một quả tinh cầu xanh thẳm thông thường. Sau khi Tiêu Trần tập trung tinh thần, thần thức rút lại, thấm nhuần bản chất, thì bỗng nhiên cảm giác thời không bốn bề huyễn biến. Một cổ cảm giác tim hồi hộp tự nhiên mà sinh. Không đúng, Tiêu Trần giống như là ý thức được cái gì, hai tay nhanh chóng kết ấn, diễn hóa thuật thức. Thiên huyền địa ách, thiên lân địa miễu, hoàng cực pháp tắc, vạn tượng tận hiện. Trong đầu Tiêu Trần hiện ra văn chương vô thượng hoàng cực hóa tiên quyết, hư ảnh kỳ lân thủy thú hóa hiện, đằng du ở bầu trời địa cầu, một cổ hoàng đạo cực lực diệt phá mọi loại pháp thuật bao phủ địa cầu, đột nhiên, huyễn tượng phá diệt, thời không huyễn biến. Tiêu Trần phản phất như bị một cổ lực lượng thần bí lôi kéo bước vào thời không dị thứ nguyên, nhưng Tiêu Trần không có phản kháng, chỉ là lấy hoàng đạo cực lực bọc quanh toàn thân, phóng tới thông đạo kỳ dị hiện lên phía trước, ngay tại thời khắc vén ra mây mù thấy trời xanh, mọi thứ đáp án sắp sửa hiện ra. Bỗng nhiên, hưu, một vệt bóng đen hướng về Tiêu Trần lướt đến, trong tay có đao khí, lăng không bổ một trảm, sát cơ chấn thương vũ. Hả? Chân mày Tiêu Trần ngưng tụ, theo bản năng né tránh qua một bên. Đoẹt, đao khí không thể tưởng tượng nổi gần như kề sát vào gò má Tiêu Trần xẹt qua, đem hư không chém đứt, tạo thành thời không loạn lưu kinh khủng. Hảo đao pháp, Tiêu Trần tán thưởng, nhưng mà ta tìm ngươi lâu như vậy, hiện tại vừa thấy mặt, ngươi liền cho ta một đao, dường như không hợp đạo lý. Ngươi tìm ta, trong hư không tối tăm, một giọng nói vang dội, không buồn không vui, không mang theo bất luận cái tình cảm gì, duy có vô tận tuế nguyệt cùng cảm giác tang thương. Đạo hắc ảnh kia đã dần dần chìm trong hắc ám, giống như cùng hắc ám hợp làm một thể, không thấy được bản thể là bộ dáng gì. Không nên tìm sao? Tiêu Trần nói, kỳ thực ta sớm nên nghĩ đến, ta cùng địa cầu kết duyên mấy lần, tuyệt không phải tình cờ, nhất định có một cổ lực lượng đang can thiệp, cổ lực lượng kia chính là ngươi. Dừng một chút, Tiêu Trần lại nói, nếu mà ta không có đoán sai, ngươi hẳn đúng là đứng đầu thiên địa cửu long, Thái Hư Tổ Long. Bên trong hắc ám, Thái Hư Tổ Long trầm mặc hồi lâu, hỏi, ngươi là làm sao biết? Đoán. Tiêu Trần nghiêm túc nói, ngươi quá mức thần bí, cũng ẩn giấu quá sâu. Muốn tìm ra ngươi, thật không phải dễ dàng như vậy. Nhưng ngữ khí của ngươi rất ung dung, cho dù là đoán, cũng biểu thị ngươi có đầy đủ tự tin. Thái Hư Tổ Long nói, ngươi xác thực là vạn cổ không một tuyệt thế chi tài. Quá khen rồi, ban đầu ta cố gắng kích phá thành lũy tiên giới, thì may nhờ có lực lượng của ngươi bảo vệ, nếu không ta có thể sống sót hay không, vẫn là khó nói. Kiếp trước Tiêu Trần cố gắng phá tan thành lũy tiên giới, xông vào thần giới, lại gặp phải một cổ lực lượng thần bí tập kích, dẫn đến nhục thân tan vỡ, thần hồn ngoài ý muốn đi tới địa cầu, khi đó hắn còn rất ngây thơ, cho là mình là vận khí tốt. Nhưng hôm nay hắn mới suy nghĩ ra, lúc ấy có một cổ lực lượng khác bảo vệ thần hồn của hắn bất diệt, đem hắn mang đến cầu, mới để cho hắn có cơ hội sống lại. Mà cổ lực lượng kia, chính là lực lượng Thái Hư Tổ Long, lúc ấy ta ngược lại thật ra vô ý cứu ngươi, chỉ có điều lực lượng của ngươi cùng lực lượng của ta sinh ra cộng minh. Ta đang ngủ say, lực lượng lại không tự chủ được mà phân tán ra ngoài, hoặc có lẽ là, bị thứ nào đó trên thân ngươi hấp dẫn. Thái Hư Tổ Long thở dài nói. Bị lực lượng trên người ta hấp dẫn. Tiêu Trần trầm ngâm, tự nói, hoàn cực hóa tiên quyết. Không sai, Thái Hư Tổ Long nói, ta là tại sau này mới bắt đầu chú ý ngươi, môn công pháp kia của ngươi, quả thực quỷ dị. Thái Hư Tổ Long không có khen hoàn cực hóa tiên quyết là công pháp lừng lẫy xưa nay, ngược lại hình dung nó quỷ dị. Lúc đó Thái Hư Tổ Long không nhận ra Tiêu Trần, cũng vô ý đi cứu giúp Tiêu Trần, nhưng hoàn cực hóa tiên quyết lại cưỡng ép hút đi lực lượng Thái Hư Tổ Long. Không thể không nói, xác thực rất quỷ dị. Một điểm này, ta cũng không cách nào giải thích cho ngươi. Ta tuy rằng sáng tạo ra hoàn cực hóa tiên quyết, nhưng cũng không dám nói có thể đem nó lý giải thấu triệt, thậm chí cho tới bây giờ, nó vẫn chưa hề hoàn thiện. Tiêu Trần vẫn luôn biết rõ, hoàn cực hóa tiên quyết không đủ hoàn thiện. Nó còn có không gian tiến hóa, ta biết, cõi đời này rất nhiều chuyện đều không cách nào tìm tòi nghiên cứu căn bản. Ngươi, hoặc là ta, tại trước mặt đại đạo chính thức, đều quá nhỏ bé, Thái Hư Tổ Long giống như nhớ lại chuyện cũ, thất vọng mất mát. Tiêu Trần nghe vậy, lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, ngươi đi qua thần giới rồi sao?